Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113 con hẻm tối om. Tiếng gót giày da chạm đất đều đều vang lên những tiếng cộp cộp. Tô Vận đút hai tay vào túi áo, từng bước vững vàng đi về phía căn nhà số 8, dừng lại trước cổng lớn. Cô đẩy cửa bước vào, rồi quay người đóng cửa lại, quay người đi vào trong, vòng qua bức bình phong, bước lên bậc thang tiến vào cửa thứ hai, rồi men theo hành lang đi về phía đông phòng. Đến trước cửa đông phòng, cô vê xiên rèm cửa bước vào. Vương Thúy Anh, người thường mắng cô vài câu, hôm nay lại im lặng. Cô đi thẳng đến trước cửa phòng mình, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Đang chuẩn bị mở cửa thì bỗng nhiên nhìn thấy qua tấm kính trên cửa những tia lửa sáng tối le lói trong phòng. Nhìn những tia lửa sáng tối đan xen bên cạnh giường trong phòng, Tô Vận nắm tay nắm cửa sững người 2 giây. Sau đó, cô tiếp tục mở cửa bước vào phòng, đồng thời quay người đóng cửa lại và bật đèn lên. Hàn Đình đang ngồi hút thuốc bên giường, cúi đầu không nói gì, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì, ánh mắt cụp xuống càng không thể nhìn thấy gì. Tô Vận ngồi xuống ghế trước bàn, cô lấy giấy vệ sinh, soi gương lau son môi trên môi. Lau xong, cô dùng giọng điệu bình thản như đang nói đi chợ rau. Chúng ta ly hôn đi. Tay Hàn Đình đang kẹp T, H, U, O, C lá đột nhiên khựng lại. Anh không đưa thuốc lên miệng nữa. Tàn thuốc cháy càng lúc càng dài, rơi xuống đất. Tô Vận ngồi trên ghế chờ anh lên tiếng, nhưng anh vẫn im lặng. Sau đó, cô quay người lại, nhìn Hàn Đình nói tiếp. Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục. Nói xong cô cười một tiếng, như đang hẹn anh đi ăn cơm. Tiếp tục nói, em đã muốn nói với anh từ lâu rồi, nhưng anh cứ mãi không về, em cũng không biết đi đâu tìm anh. Hàn Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Tô Vận. Tô Vận như không hiểu sắc mặt anh, vẫn cười hỏi, ngày mai anh rảnh chứ? Hàn Đình vẫn im lặng, dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm Tô Vận, nhìn đến khi cô không cười nổi nữa, ánh mắt trở nên trống rỗng. Nụ cười trên mặt cũng biến mất. Cuối cùng Hàn Đình cũng lên tiếng. Em và người đó quan hệ thế nào? Tô Vận nhìn anh hỏi ngược lại. Anh cảm thấy em và anh ta quan hệ thế nào? Hàn Đình nhịn một lúc. Em yêu anh ta rồi. Yêu? Tô Vận đột nhiên lại cười. Cười một lúc, nước mắt cũng trào ra. Sau đó, cô nhìn Hàn Đình với đôi mắt ngấn lệ. Cười nói. Em đã từng yêu một người như anh còn chưa đủ sao? Sao anh lại nghĩ em còn tin vào tình yêu? Còn yêu người khác nữa? Cô cảm thấy thật nực cười. Liền cười thêm một lúc nữa. Cười đến mức bụng hơi đau. Cô dừng lại, nhìn Hàn Đình nói. Em từng luôn nghĩ rằng, người đàn ông em yêu là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Em có được tình yêu chân thành và sâu đậm nhất trên thế giới này. Nhưng kết quả em lại là một trò hề. Nói xong cô ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt. 3 năm ở nông thôn, Sơ Hạ phản bội anh, quay sang nịnh bợ người anh ghét nhất. Mỗi ngày em đều ở bên cạnh an ủi anh, nghĩ cách làm anh vui. Anh không nghe lời khuyên của em, cứ khăng khăng đi ăn trộm lương thực ở kho thóc của đội sản xuất. Em ngày nào cũng cắn răng làm những việc nặng nhọc nhất, ngày nào cũng lo lắng anh sống ở trại cải tạo có tốt không, ngày nào cũng mong anh trở về. Em biết anh cũng chán ghét cuộc sống ở nông thôn. Em đã cho anh tất cả những gì em có thể cho. Nói đến đây giọng đột nhiên hạ thấp, nhìn Hàn Đình nói, thậm chí trong hoàn cảnh đó, em còn vất vả mang thai 10 tháng, liều mạng sinh cho anh một đứa con. Đây là bí mật mà cô và Hàn Đình đã thề sẽ không bao giờ nhắc đến. Là bí mật mà siêu tử và oản tái cũng không biết. Nói xong câu này, hai người đồng thời nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Tô Vận nhìn vào mắt Hàn Đình, tiếp tục nói, em yêu anh như vậy, vì anh mà hy sinh nhiều như vậy. Nhưng cuối cùng em nhận được gì? Nhận được sự sỉ nhục trong ngày cưới. Nhận được sự chán ghét và khinh bỉ ngày càng rõ ràng trong biểu cảm, giọng điệu và hành vi của anh sau khi kết hôn. Em tưởng mình có thể có được cả thế giới, nhưng kết quả em chẳng có được gì. Hơn nữa, em còn trở thành một người phụ nữ chua ngoa, nhỏ nhen, bị mẹ chồng coi thường, bị chồng chán ghét, chỉ có thể ở nhà một mình. Hàn Đình cuối cùng cũng lên tiếng. Tất cả đều là lỗi của anh sao? Sau khi kết hôn em đối xử với anh như thế nào? Em có để anh thoải mái một ngày nào không? Em còn nhớ trước khi kết hôn em dịu dàng chu đáo thế nào không? Em có tôn trọng mẹ anh không? Em có làm tròn bổn phận của một người vợ một ngày nào không? Trước khi em lấy anh, nhà anh chưa bao giờ cãi vã. Nếu em có một nửa hiền lành như chị dâu, chúng ta đã không đến mức này. Tô Vận nhìn Hàn Đình lại cười. Anh muốn tìm một người vợ dịu dàng hiền lành, cam chịu, chịu đựng vất vả, dù bị sỉ nhục thế nào cũng không cáu gắt, không oán trách. Luôn mỉm cười làm trâu làm ngựa cho nhà anh, giúp anh hiếu thuận cha mẹ, kính trọng anh chị. Vậy thì anh đúng là tìm nhầm người rồi. Hàn Đình, vậy em đi ra ngoài tìm người khác. Tô Vận, em không dẫn người đó về nhà đã là nể mặt anh rồi. Hàn Đình đột nhiên giơ tay lên, nhưng bàn tay giơ lên lại dừng lại giữa không trung. Anh nhìn chằm chằm Tô Vận nhịn một lúc, rồi đột nhiên cầm lấy bình nước bên cạnh chân bàn, ném thẳng xuống đất, làm bình nước vỡ tan. Nước nóng bên trong bê, á, n tung tóe khắp nơi. Tiếng động lớn bất ngờ này làm Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh đang ngủ giật mình tỉnh giấc. Hai người nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng Hàn Đình và Tô Vận. Vội vàng mặc quần áo, xuống giường, xỏ dép chạy vội sang phòng Hàn Đình và Tô Vận. Mở cửa ra, họ thấy căn phòng tan hoang. Trên mặt đất là bình nước vỡ nát, là cốc men bị móp méo, là khung ảnh vỡ tan tành. Bức ảnh chụp chung của hai người trong khung ảnh ướt sũng nước. Tô Vận ngồi im lặng trên ghế. Hàn Đình vẫn đang phát điên, cầm gì ném nấy, đập phá lung tung. Mặc dù lúc hai người kết hôn rất vội vàng, trong phòng tân hôn không có nhiều đồ đạc, nhưng những vật dụng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, lúc đó họ đều đã mua sắm đầy đủ. Và những thứ Hàn Đình đang đập phá chính là những vật dụng sinh hoạt mà họ đã mua sắm khi mới cưới. Vương Thúy Anh bị cảnh tượng này dọa cho tim đập thình thịch. Bà lao đến túm lấy Hàn Đình. Quát, con trai, con đang làm cái gì vậy? Hàn Đình hất tay Vương Thúy Anh ra, tiếp tục đập phá đồ đạc trong phòng. Hàn Khánh Thiên ra sức can ngăn cũng không được. Vương Thúy Anh liền hét lên. Con trai, con rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Cách chương.